Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 601, Chiến tranh. 21, các ngươi tại sao cũng tới? Nguyên Thần Phi hung ác chém ra một kiếm, đánh ngã một nhóm địa tinh sau hỏi, không phải để cho các ngươi trực tiếp đi cứ điểm sao? Cứ điểm đã có đầy đủ nhân thủ. Đến là ngươi nơi này xem ra cần người hỗ trợ. Nói rõ chúng ta không đến nhầm. Hạ Ngưng Tiếu đáp, Lý Chiến Quân đã quát. Còn dài dòng cái gì? Lập đoàn chiến lĩnh vực. Hắn thèm nhỏ dãi cái này đã rất lâu rồi. Nguyên Thần Phi cười to. Dĩ nhiên, đoàn chiến lĩnh vực mở ra. Công kích chia sẻ. Đồng thời Hạ Ngưng cũng khởi động toàn chi thạch. Tất cả mọi người cấp tăng lên 20, Nguyên Thần Phi trực tiếp lên tới 100 cấp. Đáng tiếc độc nhãn cự nhân không phải chức nghiệp già, lại là không hưởng thụ được này thêm xong rồi. Lý Chiến Quân đã bạo hống lấy tiến lên, hai cái đại phủ như bánh xe vung lên, phá giáp, bạo kích, khát máu phía dưới, căn bản là không có cái gì người có thể chịu được. Lưu Ly thì nắm huyết phách đưa cho Nguyên Thần Phi. Cho ngươi, Nguyên Thần Phi trực tiếp dùng xong 10 cái huyết phách. Trước đem thiên ma giải thể tăng mắc, sau đó lại đem khát máu cũng thêm đến 10 cấp. Hô, Tiểu Ngân, lại mở ra hai cái đảo tấm. Ầm ầm, lại là hai cái đảo tấm mở ra. Đồng thời mở ra 4 cái đảo tấm, mang ý nghĩa thủ hộ diện tích tăng lớn. Địa tinh cũng có thể đi theo tiến vào, nhưng bây giờ có Hạ Ngưng bọn hắn hỗ trợ, Nguyên Thần Phi đã không lo lắng cái này. Hắn nhất chỉ phía sau, Hạ Ngưng, Chương Trình, Lão Quan, Tiền Mập Mạp, đối phó bên kia địa tinh, Mộ An Sơn, Lưu Ly, Nhạc Sương, Tư Văn, Hải Giang các ngươi đối phó bên kia địa tinh, Lý Chiến Quân ngươi trở lại cho ta. Ngươi cùng Sơ Lục Nhu Hoa đối phó bên kia. Các thủ một phương, nhưng đừng rời ta quá xa. Đoàn chiến lĩnh vực mặc dù nghiêu bức, nhưng phạm vi có hạn. Cho nên tại sai khiến mọi người điểm thủ bốn phương về sau. Nguyên Thần Phi không gần phản lui. Tận khả năng nhường tất cả mọi người có thể hưởng thụ được công kích của hắn tăng thêm. Hàn Phi Vũ nhảy chân hô to. Còn có ta đây. Còn có ta đây, ngươi đi ở giữa, chia ra tới, này chút địa tinh đều có cự nhân hỏa súng, ngươi địa tinh miễn dịch người phong hào không có tác dụng. Nguyên Thần Phi trả lời, yên tâm, Hàn Phi Vũ lại là cười một tiếng, ta có cái này, hắn nói xong tốc độ cao trên mặt đất bày cái luyện kim trận. Đứng tại luyện kim trận bên trong. Những người khổng lồ kia hỏa súng đánh ở trên người hắn. Lực công kích đúng là thật to suy giảm. Đây là cái gì? Nguyên Thần Phi ngẩn người. Hàn Phi Vũ kiêu ngạo trả lời. Này chút thiên ta cũng không có nhàn rỗi. Những người khổng lồ này hỏa súng là ta phát minh. Ta đương nhiên cũng có thể nghĩ biện pháp đền bù. Ở chỗ này cái luyện kim trận bên trong. Những tên kia đối ta tạo thành tổn thương sau đó hàng 80%. Cự nhân hỏa súng vốn cũng không phải là cái gì cường công vũ khí. Xuống lần nữa hàng 80%. Đối Hàn Phi Vũ tạo thành tổn thương liền là vị trí. Hàn Phi Vũ đã triệu hồi ra một đống lớn ma tượng. Bắt đầu đối tứ phía cường công. Đáng tiếc này chút ma tượng không nhận đoàn chiến lĩnh vực tăng thêm. Thế nhưng không cần lo lắng hoàn thủ Hàn Phi Vũ vẫn là đánh cho nhẹ nhõm vui sướng. Đừng vội vui vẻ, xem bên kia, Nguyên Thần Phi đã nói, nơi xa trên tường thành, từng môn địa tinh hỏa pháo đã bắt đầu chuyển hướng. Địa tinh hỏa pháo không phân biệt địch ta, cho nên ngay từ đầu đám địa tinh cũng không có sử dụng hỏa pháo công kích. Thế nhưng hiện tại Nguyên Thần Phi tới viện binh. Này chút địa tinh cuối cùng bắt đầu liều lĩnh công kích. Dĩ nhiên bọn hắn cũng không phải mù quáng khai hỏa, mà là tận khả năng hướng phía độc nhãn cự nhân bày hướng đi công kích. Từng môn hỏa pháo rơi vào độc nhãn cự nhân quần thể bên trong. lập tức nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Độc nhãn cự nhân nhóm dồn dập phát ra thống khổ kêu rên. Lại không cách nào phản kích. Nguyên thần phi kêu lên. Các ngươi thủ tại chỗ này. Ta đi đối phó những cái kia hỏa pháo. Nói xong hắn đã phát động đen dây chuyền chân châu bên trên biến ưng kỹ năng. Thẳng hướng tường thành bay đi. Phía sau là Lý Chiến Quân gào gào gọi. Ta dựa vào, công kích của ta tăng thêm đâu? Làm sao không có? Cho ngươi ăn đừng chạy a. Có thể khai hỏa công kích đến Tây Nhai chính là bái kim thành tường Tây Tường. Nguyên thần phi rơi vào trên tường thành. Cũng không huy kiếm, trực tiếp thanh kiếm quét ngang. Dọc theo tường thành liền cuồng tiến lên. Kiếm quang một đường quét ngang. Gặp địa tinh chết. Gặp hỏa pháo vỡ. Cao tốc tại trên tường thành dạo qua một vòng. Tất cả hỏa pháo đã dồn dập sụp đổ. Sau đó nguyên thần phi cũng không để ý tới còn lại địa tinh. Lại một cái hóa ưng. Bay trở về đảo tấm khu. Trước sau bất quá mấy phút đồng hồ. Lý Chiến Quân quái khiếu. Ta công kích tại sao lại tăng thêm đi. Ta dựa vào. Người nhanh như vậy liền lại trở về. Nguyên thần phi mặc kệ này đùa bước. Lục thần súng kéo dài khai hỏa. Đối những độc nhãn cự nhân đó nói. Động tác đều nhanh chút. Trở ra trực tiếp hướng bên trong sông. Đừng quản đến đâu. Mau sớm nhường ra vị trí. Độc nhãn cự nhân gào gào kêu hướng hố bên trong vọt. Tiểu ngân thanh âm lần nữa tới. Bọn hắn bắt đầu cường công lối đi. Biết nguyên thần phi không tại cứ điểm bên trong. Địa tinh tộc lập tức bắt đầu cường công các lộ lối đi. Nhường đã tiến vào cứ điểm trấn giữ lối đi. Nguyên thần phi kêu lên. Đang ở an bài. Chúng ta có ưu thế về địa lý ưu thế. Lối đi phương diện tạm thời chưa có vấn đề. Bất quá tầng cao nhất đã sắp muốn bị đột phá. Cái gì? Nhanh như vậy? Nguyên thần phi ngẩn người. Này còn chưa tới một giờ đây. Bọn hắn trực tiếp sử dụng hỏa pháo oanh kích. Tiểu ngân trả lời. Vì đoạt lại cứ điểm. Này chút địa tinh đã dùng ra hết thảy có thể sử dụng thủ đoạn. Còn có bao nhiêu thời gian? Nguyên thần phi hỏi. Nhiều nhất 5 phút đồng hồ. Nguyên thần phi nhìn thoáng qua sau lưng còn có một đống lớn độc. Nhãn cự nhân, nắm chân châu đen phụ trợ tăng thêm điều đến hóa ưng kỹ năng bên trên. Dạng này hắn liền lại có thể sử dụng. Lại lần nữa hóa ưng bay ra. Lý Chiến Quân vừa nắm một địa tinh đầu chém nát. Liền cảm thấy lực công kích lại giảm. Ta thao ngươi tại sao lại chạy? Nguyên thần phi đã cấp tốc bay tới pháo đài cứ điểm. Mà thần pháo đã bị phá giải đi. Mà phụ cận mặt đất tức thì bị oanh ra một cái hố to. Vô số địa tinh đang ở điên cuồng đào móc. Mà năng hợp kim nóc hầm mắt thấy sắp không chịu được nữa. Nguyên thần phi từ trên trời giáng xuống. Bẻ gãy nghiền nát cấp tốc giải quyết những cái kia địa tinh. Thế nhưng càng nhiều địa tinh còn tại bổ sung tới. Thế là nguyên thần phi biết. Nơi này đã định trước thủ không được. Hắn cấp tốc cải biến sách lược. Kiếm thế vừa thu lại. Lại hướng phía tây nhai hướng đi chạy đi. Chẳng qua là lần này. Hắn không làm thịt là hóa ưng. Mà là một đường giết đi qua. Cái này khiến tốc độ của hắn có chút chậm lại. Lại rốt cục vẫn là từ nơi này đầu giết tới đầu kia. Giết xuyên 4 cái quảng trường về sau. Trở lại Tây Nhai, ngươi lần này trở về chậm. Lý Chiến Quân hô to. Hà lỗ, nguyên thần phi đã kêu lên. Mang độc nhãn cự nhân cùng ta tới. Hướng con đường này đi. Đi ma thần pháo đài bên kia. Suy nghĩ một chút, hắn lại bồi thêm một câu. Người Lý Chiến Quân người cũng tới. Cho bọn hắn mở đường. Tốt. Lý Chiến Quân gầm thét xông lại. Có nguyên thần phi ở bên người. Công kích của hắn liền là mạnh nhất. Hai cái búa lớn trực tiếp hất ra. Mặc dù không có kiếm khí lĩnh vực. Lại là đem một đường thẳng bên trên tất cả địa tinh đều đánh bay đánh chết bổ thương. Nguyên thần phi cũng cùng Lý Chiến Quân cùng một chỗ. dẫn lĩnh đại đội độc nhãn cự nhân hướng ma thần pháo đài hướng đi chạy. Các ngươi không phải muốn đào thông sao? Ta đây liền đem độc nhãn cự nhân dẫn tới. Các ngươi đào thông, liền để độc nhãn cự nhân đi xuống trước. Mặc dù này đưa đến thủ hộ khu vực gia tăng, địa tinh cũng sẽ đi theo tiến vào. Thế nhưng cứ điểm bên trong đã có nhiều người như vậy cùng chức nghiệp già. Cũng là nên điểm chút công tác cho bọn hắn. Khổng lồ độc nhãn cự nhân bầy cứ như vậy ầm ầm lấy tiến lên. Theo cự nhân doanh địa đến ma thần pháo đài, liền như một đầu cự nhân trường long, lan tràn 7-8 con phố khu. Khi bọn hắn chạy đến pháo đài thời điểm, phía dưới vừa vặn đào thông, thế là liền thấy địa tinh cùng đám cự nhân đồng thời ầm ầm hướng phía dưới nhảy tới. Một trận cứ điểm nội bộ tranh đoạt đại chiến đã bày ra. Mà tại chỗ xa hơn, địa tinh bộ đội còn tại tập kết lấy. Bọn hắn điên cuồng công kích tới, ngăn cản lấy độc nhãn cự nhân. Hiện tại đã không phải là chiến đấu, mà là sinh tử đua tốc độ. Đối với lớn người mà nói, có thể tiến vào cứ điểm liền là thắng lợi. Mà đối với địa tinh tới nói, có thể ngăn cản liền là thắng lợi. Hai bên đều đang liều mạng, chiến tuyến cũng bởi vậy kéo dài. Không ngừng có cự nhân ngã xuống, ngã vào công kích trên đường, cũng có một chút dứt khoát từ bỏ đào mệnh, cùng địa tinh tử chiến, chỉ vì cho đồng bạn chế tạo nhiều một ít cơ hội. Lâu dài bị nô dịch kiếp sống, sớm bảo độc nhãn cự nhân hận thấu địa tinh, mà mỗi một cái bị kẻ áp bách đối mặt bất công lúc phản kháng, đều sẽ bộc phát ra năng lượng to lớn. Cái này năng lượng đã từng sáng tạo qua vô số lần kỳ tích. Ở địa cầu bên trên, cũng bao quát tại dị giới, rõ ràng không phải chức nghiệp giả độc nhãn cự nhân nhóm. Dùng nắm đấm của mình, răng cùng lực lượng đem cái này đến cái khác địa tinh xé rách ra. Sau đó đưa vào trong miệng, điên cuồng thôn phệ, tiến công, dùng máu của địch nhân thịt, hóa thành chính mình lực lượng nguồn suối. Bọn hắn tuy bị giết chết rất nhiều, lại đồng dạng đánh giết hàng loạt địa tinh. Quảng trường chiến đấu trên đường phố, vĩnh viễn là tàn khốc nhất cũng nhất khảo nghiệm ý chí cùng cá nhân lực lượng chiến đấu. Đám địa tinh vô phương phát huy chiến trận ưu thế, chỉ có thể không ngừng bổ sung tới. Cự nhân trận hình dĩ nhiên là kéo dài 7-8 con phố khu. Địa tinh làm sao dừng 7-8 đầu, toàn bộ thành tây khu vực đã toàn bộ bị địa tinh chiếm hết. Bọn hắn tại trên nóc nhà nhảy vọt, phi hành trên không trung, theo trên trời, nóc phòng cùng mặt đất, khởi xướng toàn phương vị lập thể thức đả kích, mà nguyên thần phi liền như một cái tận tụy đội viên cứu hỏa. Không ngừng xuất nhập tại số lượng nhiều nhất địa tinh trong đám. Kèm theo còn có Lý Chiến Quân khi có khi không gọi. Ở giữa bên trong tình cờ còn kèm theo cự thú gào thét Hạ Ngưng nắm hết thảy có thể triệu hoán. Vòng 10 cấp bậc triệu hoán thú đều triệu hoán đi ra. Cũng đem sinh mệnh kết nối. Trời hạn gặp mưa phổ hàng các loại khôi phục kỹ năng cũng dùng ra. Nguyên thần phi hiện tại nghiễm nhiên chính là sinh mệnh máy thu hoạch. Đi tới chỗ nào, nơi đó liền là giết chóc cùng tử vong theo thời gian trôi qua. Hắn thiên ma giải thể suy yếu thời gian cuối cùng tại quá khứ. Chư thần trò chơi bên trong, số lượng thủy chung có hắn tồn tại ý nghĩa, đầy đủ kẻ yếu có khả năng chồng chất chết một cường giả. Này không hiếm lạ, nhưng trong này tiền đề liền là kẻ yếu ít nhất phải có thể tổn thương đến cường giả tư cách, mới có thể hóa lượng biến làm vật thế chấp biến. Mà nguyên thần phi thực lực cùng này chút địa tinh chi ở giữa chênh lệch, lại đã đến một cái lượng biến cũng rất khó đạt thành chất biến mức độ. Mặc dù bọn hắn công kích y nguyên có khả năng đối nguyên thần phi tạo thành tổn thương, thế nhưng khát máu, thứ năm nguyên tố, tự nhiên thần quyết cùng thánh thụ diệp mang tới mạnh mẽ sức khôi phục lại cực lớn đền bù vấn đề này. Quần thể thôi miên người cầm đầu quầng sáng chờ tâm trí thủ đoạn hữu hiệu giảm bớt bọn hắn chiến. đấu phối hợp, lại thêm mạnh mẽ lực công kích cấp tốc đánh sụp hết thảy, khiến cho số lượng ưu thế khó mà phát huy, cũng đem một trận chiến đấu biến thành thủ hộ Athena cắt cỏ trò chơi. Nhất là tại khát máu tăng lên tới 15 cấp về sau. 15% hấp huyết xác suất, thật vất vả đối nguyên thần phi tạo thành tổn thương, khả năng hắn một kiếm khát máu liền khôi phục lại, có thể coi như thế nguyên thần phi vẫn còn không hài lòng. Địa tinh nhiều lắm, nhiều đến hắn giết không nổi, không kịp giết, mà theo thời gian trôi qua, chư thần đại giới cũng cuối cùng phát động. Hắn không thể tái sử dụng huyễn hình, không thể sử dụng siêu cấp bom cùng hết thảy truyền tống đạo cụ. Càng bị toàn trình định vị, mỗi cái địa tinh đều biết hắn ở đâu. Bất quá này không nhiều lắm ý nghĩa, bởi vì hiện tại nguyên thần phi chạy đến đâu, chỗ nào liền là một mảnh sụp đổ. Lúc này phần lớn độc nhãn cự nhân đã tiến vào cứ điểm. Còn lại độc nhãn cự nhân tao ngộ công kích lại bởi vậy mạnh hơn. Hạ ngưng bọn hắn cũng bắt đầu không ngừng lùi lại. Thời gian không sai biệt lắm, nguyên thần phi đột nhiên ngẩng đầu đối hạ ngưng hô to. Hạ ngưng, dùng tận thế thiên tai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.